3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 675, cuối cùng bí cảnh. Cuối cùng bí cảnh này, bí cảnh cuối cùng nào chỉ là hẻo lánh. Tô Dạ cảm giác mình một mực ở chơi cút bát, mặc dù hắn tuổi thơ chưa bao giờ nắm giữ qua những thứ này thú vui. Ngay từ đầu Tô Dạ cho là bí cảnh chung bí cảnh. Trải qua một phen thăm dò sau đó, cảm thấy được đây là thông qua bí cảnh chung bí cảnh. Đi tới một nơi trung thiên thế giới, một cái rất phổ thông trung thiên thế giới, lại làm Tô Dạ cho là lục ông bá bí cảnh giấu ở cái này trung thiên thế giới thời điểm. Một lần nữa phát giác đây chỉ là một ngụy trang, cũng chính là cái gọi là thỏ khôn có ba hang, một cái che giấu tai mắt người địa phương. Đứt đầu mối Tô Dạ rất là khổ não, bởi vì lục ông bá bí cảnh cuối cùng chính là ở chỗ này. Lại cũng không có còn lại chỉ dẫn, ngay cả Lục Thanh Thanh cũng lời nói mơ hồ, không nói được tổ nãi nãi bí cảnh rốt cuộc ở nơi nào. Giấu thật là đủ thâm, bây giờ Tô Dạ cân nhắc rốt cuộc là tiếp tục tìm bí cảnh, hay là chờ đợi kỳ sư giúp hắn lấy được hoàng kim cự long tinh huyết. Chỉ là thời gian một nén nhang, Tô Dạ liền có câu trả lời. Bây giờ hắn đã không cân nhắc, bất động thiên, chuyện. Chính mình nhờ vào lục ông bá truyền thừa, mới có thể khai sáng ẩn kiếm môn, để cho toàn bộ theo hắn nhân có thể có một cái an ổn gia viên. Có thể lục ông bá bây giờ ái nhân cũng không biết sống hay chết. Nếu như đã qua đời, Tô Dạ liền coi như nửa truyền thừa người tốt tốt an táng ngô đỏ tươi. Nếu như việc làm tốt đến, hắn liền chính miệng nói cho nàng biết chân tướng. Tô Dạ biết một mực rất dài chờ đợi, không bằng một câu chân thực tỏ tình. Chỉ là nằm mơ, căn bản là không có cách đến hiện thế bỉ ngạn. Mặc dù là quyết định như vậy, nhưng là Tô Dạ cũng không thể chẳng có mục tìm. Tam thiên thế giới biết bao lớn, bí mật trong đó cảnh càng là không đếm xuể. Một cái thần minh người hao tổn tâm cơ giấu bí cảnh, hắn thật có thể tìm được sao? Tô Dạ bình tĩnh lại, một lần nữa lật xem trong đầu truyền thừa. Bởi vì này sao nhiều bí cảnh, chỉ có ẩn kiếm môn chỗ bí cảnh mới có chân chính truyền thừa. Cho nên câu trả lời nhất định ở chỗ này. Lục ông bá loại này chưa từng có trong lịch sử quỷ tài, nhất định sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Hắn chết tử vây khốn ngô đỏ tươi, nhất định là đã biết rồi vận mạng mình. Đã như vậy, từ bên trong mở cửa không ra, vậy cũng chỉ có thể từ bên ngoài mở ra. Hắn không thể nào triệt để khóa kín cái cửa này, để cho ngô đỏ tươi cô độc quãng đời cuối cùng ở nhất phương thiên địa. Nhưng là Tô Dạ một mực không tìm được đầu mối. Hắn trí nhớ vốn là kinh thế hãi tục, đã sớm nhớ thuộc lầu, nhưng chính là không bắt được trọng điểm, không tìm được cuối cùng bí cảnh. Bất đắc dĩ, Tô Dạ là liễu tĩnh quyết tâm đến, với ban đêm đi tới một nơi rừng núi hoang vắng, cảm thụ thấu xương hàn phong, đem nội tâm nóng ran tận lực nguội xuống một ít. Thế giới cực lạc, ước chừng trầm tĩnh một giờ, Tô Dạ mới lần nữa đi tới hư ảo như chân điện đường. Tô Dạ vẫn luôn biết tham thì thâm, đối với cái này bên trong không có gì quá lớn khát vọng cùng nhu cầu. Hắn chỉ là đơn thuần nghĩ đến nơi này giải sầu một chút mà thôi. Bất quá nay thiên thiện tu tựa hồ có hơi nhiều, so với dĩ vãng mỗi lần đều nhiều hơn ra không ít. Chẳng lẽ nói hôm nay là đặc biệt gì thời gian? Tô Dạ ngược hướng với mỗi cái thế giới. Đối với thiện tu sự tình cũng không hiểu. Không phải là hôm nay, mà là mỗi 10 năm thiện tu cũng sẽ nghênh đón một cái thịnh đại khánh điển. Phật đản tiết, danh như ý nghĩa là Phật tổ sinh ra ngày, mới có tăng lữ nhất mạch, kéo dài thành bây giờ thiện tu. Ngọn nguồn tự nhiên có thể truy tố đến chuyện rất lâu trước kia. Lâu đến cũng không có từ kiểm chứng. Tô Dạ bỗng nhiên nghĩ đến 18 đã từng nói với hắn lời nói. 18 hoài nghi Phật tổ vẫn còn sống, cũng không phải là giống như trong truyền thuyết chết đi như vậy hóa thành xá lợi. Tối trực quan chứng cớ chính là thế giới cực lạc tồn tại không cùng cấp với bí cảnh. Đây là lấy không thể độ lượng nhân lực thật sự hoàn thành vĩ tích. Đã như vậy nhất định tu hữu lực lượng duy trì thế giới cực lạc vận chuyển bình thường. Có lẽ Phật tổ uy năng ngút trời, còn phải siêu thoát với thần minh người, nhưng là cũng không khả năng sau khi chết vài vạn năm. Còn có thể chống đỡ khoa trương như vậy hư thật thế giới. Đối với 18 suy đoán, mặc dù Tô Dạ cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng trong lòng hay lại là đồng ý ý tưởng của 18. Chỉ tiếc hắn dự cảm không giúp được gì, nơi này cơ duyên không thuộc về hắn, cho nên Tô Dạ không có gì cuồng nhiệt cảm giác, chính là yên lặng nhìn. Những thứ kia bình thường đức cao vọng trọng giờ phút này thiện tu triển hiện không giống nhau diện. Mạo, có lẽ chỉ có ở Phật đàn tiết mới có thể thấy được như thế hiếm thấy cảnh sắc. Tô Dạ thấy được 18. Bất quá ngay sau đó thư thái. 18 sở trường thiện tu. Ngày này hắn như thế nào lại bỏ qua? Mặc dù Tô Dạ biết đạo Phật đàn tiết, nhưng là cũng không biết đạo cụ thể là nội dung gì. Mấy ngàn danh thiện tu vây quanh 18, đưa hắn đẩy tới thế giới cực lạc bên trong cao nhất kia vài tòa thực tập tháp. Nghe nói thông qua toàn bộ thực tập tháp, liền có thể gặp được Phật tổ phân thân. Nguyên lai 18 đã sắp thắt lưng tiếp xúc đến hắn muốn biết đạo chân tướng. Tô Dạ cảm giác một chút. Xác định 18 danh tự này ở trên vách tường vị thứ nhất. Thất tình lục dục tháp, ngũ giới thập thiện tháp, tứ đại giai không tháp. Này ba tòa tháp cao cơ hồ sánh vai cùng. Mỗi một tòa đều là trung cực thực tập. May là 18 cũng không khả năng nhanh như vậy thông qua. Tô Dạ nhìn một hồi liền cảm giác có chút không thú vị. Tô Dạ bỗng dưng động linh cơ một cái. Bên trong tháp tự thành nhất giới, Tô Dạ cảm giác không cách nào ra đời trong đó. Kia lục ông bá bí cảnh có khả năng hay không tồn tại ở tháp cao như vậy trường nhãn vật đây. Một số thời khác, Tô Dạ quá tự tin, hoặc có lẽ là vô cùng lệ thuộc vào cảm giác. Quả thật hắn cảm giác tựa như thiên nhãn, nhưng là cho dù trời xanh có mát, cũng không có không nhìn thấy thời điểm. Tô Dạ hưng phấn sau khi thối lui ra thế giới cực lạc. Sau đó lần nữa trở lại bí cảnh. Lần này toàn bộ khả nghi sự vật đều bị từng cái tìm được. Không có thu hoạch sau đó. Lại tiến vào một cái khác bí cảnh. Nhưng là làm Tô Dạ thất vọng là vẫn không có bất kỳ phát hiện mới. Liên quan đến thần minh người sự tình. Tô Dạ dự cảm sẽ gặp không nhảy. Nhưng là Tô Dạ tin tưởng chính mình suy nghĩ phương hướng là đúng, hắn ở hai cái bí cảnh giữa phản phục phục qua lại, nhưng là cuối cùng không có được câu trả lời. Thậm chí Tô Dạ dùng thanh chí hiệu triệu trong bí cảnh dị loại sinh mệnh, đồng thời trợ giúp hắn tìm hết nhân sự nghe thiên mệnh, nhưng vẫn là chạy không khỏi không thu hoạch được gì. Tô Dạ chán nản cúi đầu nhìn lại. Nhìn trốn ở hòn đá dưới bóng tối con kiến, bận rộn là ngày mai thức ăn mà bôn ba, chính mình có phải hay không là cũng giống như chúng đây. Trong chớp nhoáng này Tô Dạ trong đầu thoáng qua một đạo linh quang. Tựa hồ tìm được cái gì, hắn ngay sau đó ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận tỉ mỉ nhìn trên đất con kiến, thật giống như trên người bọn họ liền cất giấu thoáng qua rồi biến mất câu trả lời. Đứng ở sau đèn thì tối. Ta biết rồi. Tô Dạ điên cuồng hô lên. Trong bí cảnh dị loại sinh mệnh mặt đầy mờ mịt nhìn Tô Dạ huơi tay múa chân nổi điên. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, Tô Dạ đè nén tâm tình kích động. Hắn tại sao một mực ở hai cái trong bí cảnh xuyên tới xuyên lui? Bởi vì hắn có loại lau không đi vi hòa cảm. Hơn nữa theo tìm càng thêm mãnh liệt. Ngô đỏ tươi không có ở đây bất kỳ một cái nào trong bí cảnh. Nhưng là nàng lại tồn tại ở nơi này. Bởi vì lục ông bá lại đem nàng giấu ở hai cái bí cảnh giữa hư không kẽ hở. lần này Tô Dạ mở ra hư không môn, cũng không có nóng lòng xuyên Việt. Tiến vào hư không môn sau đó thời gian rất ngắn. Hơn nữa còn sẽ bởi vì không gian đè ép cùng vặn vẹo sinh ra khó chịu. Tô Dạ phải làm chính là ở đường hầm hư không chung. Lần nữa phá toái hư không mở ra một đạo môn. Hơn nữa cái này môn vị trí muốn tinh chuẩn. Nếu không sai một ly đi nghìn dặm. Lần đầu tiên thất bại. Tô Dạ còn không có vượt qua mê muội. Lần thứ 20 thời điểm. Tô Dạ rốt cuộc có thể ở đường hầm hư không người trung gian cầm thanh tỉnh. Nhưng là trước mắt hết thảy đều với đèn kéo quân như thế. Chỉ có một mảnh thoáng qua. Sau đó liền xuất hiện ở một cái khác bí cảnh. Đệ 50 lần thời điểm. Con mắt của Tô Dạ cũng thích ứng hư không thông đạo cảnh sắc. Nhưng là lại không nhìn ra có cái gì bất đồng. Lần thứ 100 thời điểm. Tô Dạ cuối cùng từ liên miên bất tận cảnh sắc chung nhận ra rồi nhỏ bé không thể nhận ra khác biệt. Đệ 101 lần thời điểm, Tô Dạ không có lấy bóp chuẩn tốc độ. Khai môn thời điểm xuất hiện nghiêng về, xuất hiện khoảng cách rất xa hư không, tốn thời gian nửa tháng mới chạy về. Lần này, Tô Dạ không gấp với thử, mà là thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Tinh thần sung mãn lúc mới tiến vào hư không bên trong cửa. Mày mò đến trước nhớ kỹ trong lòng vị trí. Không chút do dự xuất thủ. Tốc độ nhanh trực tiếp dùng cả người đánh xuyên một cái đường hầm hư không. Theo điều này đường hầm hư không. Tô Dạ cảm giác đi thời gian rất lâu. Lâu đến lầm cho là mình bị lạc ở vô tận thời không. Đang lúc trong lòng Tô Dạ dâng lên kinh nghi thời điểm. Một đạo đâm nhãn quang phát sáng trong nháy mắt ống heo hắn gò má. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.